Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 942, chương 944, hai nhà chi tranh. Ngạt thở cảm giác giống như thủy triều vọt tới. Nhạc Thiến Thiến ánh mắt hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, hai tay gắt gao nắm chặt Lăng Vũ cổ tay ý đồ tránh thoát. Nhưng bất kỳ thủ đoạn nào tại lúc này đều đã mất đi hiệu quả. Nàng thành một đầu mặc người chém giết cừu non. Lần này không giết ngươi, Lăng Vũ nói, tiện tay quăng ra, như là ném rác rưởi. Nhạc Thiến Thiến cả người cũng bay ra ngoài, nện xuyên tường bích. Cao quý tề gia phu nhân ở trên đường cái mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ chật vật rơi xuống. Tạo thành tổn thất kinh tế chính các ngươi phụ trách. Lăng Vũ nhìn về phía nằm trên mặt đất kêu. Rên ba người gian nan đứng lên. Một chữ cũng không dám nhiều lời. Chỉ có thể liều mạng gật đầu. Cũng như chạy trốn chạy. Nàng có phải hay không là ngươi mẫu thân? Đinh Trấn nhìn về phía Tề Lam. Tề Lam lắc đầu, ta mẹ kế, mẫu thân của ta qua đời đã lâu. Vậy là tốt rồi, Đinh Trấn thở dài một hơi. Chúng ta tại nơi này đợi không được bao lâu, cho nên người cũng đừng lo lắng chúng ta. Tề Lam giải thích nói, các ngươi không biết, vương gia thế lực khổng lồ. Tại ban ngày lâm vực giới có được đông đảo cường đại minh hữu. Vương Phong là vương gia con trai trưởng. Hắn chết nếu như bị phát hiện, sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn. Các ngươi rất khó không đếm xỉa đến. Vất vả ngươi, thượng quan Vũ Linh ước chừng biết rõ sự tình. Đại khái, nhẹ nói, Tề Lam lắc đầu, cười nói, là ta cho các ngươi thêm phiền toái mới đúng. Đúng lúc này, bên ngoài lại có một đạo uy nghiêm hùng hậu tiếng nói vang lên. Lộ ra một tia lo lắng. Lam Nhi, nơi này phát sinh cái gì rồi? Ngay sau đó liền vang lên Nhạc Thiến Thiến thanh âm, lạnh lẽo âm trầm, đủ võ nhạc, lần này ngươi nếu là lại che chở nàng, liền không xứng lại làm Tề gia gia chủ. Là phụ thân ta, Tề Lam chạy hướng ra phía ngoài. Tiên sinh, Đinh Trấn hướng Lăng Vũ ném đi ánh mắt hỏi thăm. Đi ra xem một chút đi. Lăng Vũ nói. Ngươi ở bên trong nghỉ ngơi. Đinh Trấn căn dặn thượng quan Vũ Linh. Thượng quan Vũ Linh hừ lạnh một tiếng, ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại là dẫn đầu đi ra ngoài. Đinh Trấn ngoặc kép, bên ngoài đám người bị sơ tán. Đây là Tề gia năng lượng, Tề gia gia chủ đủ võ nhạc, cũng chính là Tề Lam cha đẻ, là cái mặt mày lăng lệ trung niên nam nhân. Giờ khắc này ở cùng Nhạc Thiến Thiến rằng co, hai người chung quanh đứng một đám Tề gia cao tầng, trầm mặc không nói, mâu thuẫn tích xúc đã lâu, rốt cục tại hôm nay bộc phát. Tề Lam chỉ là một cây diêm quẹt, nếu như ngươi trong lòng còn có Tề gia, hiện tại liền lên đi. A, không cần lên đi, bọn hắn ngược lại là mình ra. Nhạc Thiến Thiến cười lạnh, bắt bọn hắn lại. Mang đến vương gia, gắn bó hai nhà quan hệ. Đủ võ nhạc trầm giọng nói, người cứ như vậy nghĩ tới chúng ta cha con trở mặt thành thù. Nhạc Thiến Thiến thản nhiên nói, ta là tại vì Tề gia tương lai suy nghĩ. Đủ võ nhạc mặt không biểu tình, cho nên ngươi cùng vương gia nhị gia âm thầm cầu thả. Nhạc Thiến Thiến biến sắc, thần sắc kinh hoàng, ngươi. Đinh Trấn thở dài một hơi, yêu là một vệt ánh sáng, lục đến ngươi hốt hoảng. Lăng Vũ cùng thượng quan Vũ Linh vô ý thức liếc nhìn hắn. Thần sắc cổ quái, mời nói ra chuyện xưa của ngươi. Hắn biết lại như thế nào? Ta Vương Lăng Thiên chính là đoạt nữ nhân của hắn. Hắn có thể đem ta thế nào? Bầu trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng cuồng tiếu, phách lối mà bá đạo. Tề gia bất quá là nỏ mạnh hết đà. Phong Nhi Nguyên do chuyện chúng ta đã thông qua một loại nào đó đường tắt biết được. Hôm nay đem phát sinh sự kiện đẫm máu. Một thân ảnh cao lớn rơi xuống. Khí thế buông thả, ánh mắt khiêu khích, đúng là trực tiếp ngay trước Đủ Võ Nhạc trước mặt, một tay lấy lão bà hắn ôm đến trong lồng ngực của mình. Nhạc Thiến Thiến, một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, giận trách, ngươi đang làm gì, nhiều người nhìn như vậy đâu. Vương Lăng Thiên cười ha ha, ta Vương Lăng Thiên như thế nào loại kia để ý người khác ánh mắt người. Chỉ cầu suy nghĩ thông suốt, tùy tâm mà vì, tùy ý mà đi. Đủ Võ Nhạc chán nổi gân xanh lên, sát ý bắn ra, giận tím mặt, khinh người quá đáng. Phụ thân, gia chủ, tại mọi người sầu lo ánh mắt hạ, Đủ Võ Nhạc như là một tóc cuồng giận thú, diện mục dữ tợn, muốn đem đôi cẩu nam nữ kia xé thành vỡ nát. Vương Lăng Thiên bước ra một bước, sợi tóc cuồng vũ, tùy tịch cười nói, ta Vương Lăng Thiên sẽ thua bởi như ngươi loại này, ngay cả mình nữ nhân đều nhìn không ngừng đồ bỏ. Đi a, đấm ra một quyền, khí tức như sóng dữ liệt không, tầng tầng điệp ra, bộc phát ra làm cho người kinh hãi run rẩy, uy lực kinh khủng. Thiên địa biến sắc, hư không chiến minh, Đủ Võ Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay rớt ra ngoài, nháy mắt gấp trăm lần, phẫn nộ để hắn đã mất đi tỉnh táo, không cách nào làm ra chính xác nhất ứng đối, sơ hở ngàn vạn. Vương Lăng Thiên cười ha ha, vô cùng đắc ý, lấy cao cao tại thượng tư thái, nhìn xuống Đủ Võ Nhạc nói, Tề gia có hai con đường, hoặc là vong, hoặc là tử. Nhạc Thiến Thiến lắc đầu thở dài nói, ta đối Tề gia là có cảm tình, dù sao ngươi cũng không có gì tôn nghiêm, không bằng thần phục đi. Tề gia ánh mắt mọi người đều rơi vào nàng trên thân, tràn ngập hơi lạnh thấu xương cùng hận ý, cái sau lại là xem thường, ai sẽ cùng một đám người sắp chết chấp nhặt. Tại mọi người nâng đỡ, Đủ Võ Nhạc gian nan đứng lên, khóe miệng nhuốm máu, như là một đầu dã thú bị thương, phát ra khàn giọng mà trầm thấp tiếng giống, Tề gia, thà chết chứ không chịu khuất phục. Tốt, Vương Lăng Thiên vỗ tay tán thưởng, lúc này mới giống một cái nam nhân. Ngươi cuối cùng có như vậy một chút để ta Vương Lăng Thiên nhìn thẳng vào tư cách. Vương Lang, hắn, Nhạc Thiến Thiến nhìn về phía Lăng Vũ, ta minh bạch. Vương Lăng Thiên ánh mắt xâm nhiên, không có người nào có thể đang đánh nữ nhân của ta về sau còn bình yên còn sống. Thật sao? Lăng Vũ ngáp một cái, tốt một cái phách lối tiểu tử, ta thích. Vương Lăng Thiên cười to, đằng không mà lên, người sẽ chết rất thảm. Ngập trời quyền ấn che đậy mặt trời, u ám mà to lớn bóng ma bao phủ xuống, tựa như một tòa thái cổ thần sơn hung hăng đè xuống. Vương Lăng Thiên giống như biến thành một tôn ma thần, sừng sững tại thần sơn bên trên, trưởng khống sinh tử, chúa tể vạn vật. Nhạc Thiến Thiến lộ ra vẻ si mê. Đại trượng phu nên như vậy, nàng Nhạc Thiến Thiến nam nhân liền nên dạng này. Lăng Vũ lại ngáp một cái, tựa hồ cảm thấy rất nhàm chán, cắm ở trong túi hai tay rút ra một con, ngón tay cái cùng ngón giữa đè vào nhau. Đinh Trấn không hiểu, tiên sinh muốn làm gì? Thượng quan Vũ Linh phán đoán, búng ngón tay, ba, búng tay khai hỏa, kim quang bộc phát, giống như đại dương càn quét mà lên, sóng thần cuồng tập, phong bạo đằng thiên, khiếp người sóng biển tầng tầng điệp ra, như là diệt thế, cũng như sáng thế, huyễn sinh tiêu tan, thẳng vào khung vũ, bầu trời bị xé nứt, thái cổ thần sơn quyền ấn vỡ nát, bên trên thần sơn thần ma chia năm xẻ bầy, Vương Lăng Thiên phát ra sợ hãi mà tuyệt vọng kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy hắn sinh cơ trong khoảnh khắc chôn vùi. Trên bầu trời óng ánh một mảnh, đại dương màu vàng óng chập trùng, chiếu rọi vạn vật, thắp sáng toàn bộ vũ trụ. Ách, Lăng Vũ có chút xấu hổ, không tốt ý tứ, lực lượng hơi dùng lớn một điểm, mọi người trợn mắt hốc mồm, sững sờ tại nguyên chỗ.